Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, sống ở ngay sau đó. Hừng đông thời điểm, Vô Cửu ngủ thiếp đi rồi, mà Kỳ Tán Nhân lại là đi ra cửa phòng. Thư lấy lưng mỏi, lấy lại bình tĩnh, liền một mình trong sân dạo bước, theo nó huy động tay áo, cuốn lên rồi một hồi cuồng phong. Thoáng qua ở giữa, đống lửa cho tàn cùng đầy đất lá rụng đều bị bao lấy bay đến ngoài tường. Hắn nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái sân nhỏ, gật lấy đầu, mà bất quá trong nháy mắt, lại là mấy phiến lá rụng ung dung tung bay dưới. Hắn nhặt sợi dâu hừ một tiếng, nhấc chân chạy về phía tiền viện, mở ra cửa sân, thuận lấy đường phố tại thần sắc bên trong tản bộ bắt đầu. Đầu đường cuối ngõ, sáng sớm mọi người tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ. Lão Lý nói, đêm qua thành Tây Hồ nước bên, đột nhiên hạ xuống một trận lôi hỏa, không chỉ đánh chết rồi ba người, còn đốt hết hồ nước bốn phía cỏ lau. Ngay lúc đó động tĩnh thật sự là không nhỏ, chính là thành phòng doanh việc binh sai đều cho đưa tới. Lão Vương nói, bây giờ đúng lúc gặp đầu mùa đông, không nên xét đánh a, sợ là Vương Đình hưng binh duyên cớ, này mới huyết sát ngút trời, điềm giữ hàng lâm đâu. Ngựa già nói, hữu hùng quốc chủ quy thiên thời khắc, bị Thủy Châu quốc thừa cơ chiếm lấy rồi biên quan ngàn dặm đất màu mỡ. Quá khi dễ người, bây giờ Cơ Bạt điện hạ cùng Thiếu Điển điện hạ hưng binh thảo phạt, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên đi, đánh trận muốn chết người, không khỏi vong hồn táng biên quan, lại hẳn là ít cô nhi quả mẫu hai mắt đẫm lệ nhìn xuyên. Kỳ Tán Nhân tại bốn phía dạo qua một vòng về sau, trở lại rồi Công Tôn phủ, trước cửa nhiều rồi một chiếc xe ngựa cùng mấy vị binh sĩ, còn có một vị lưng đeo cái bao lão giả. Binh sĩ từ trên xe chuyển dưới một cái dương lớn, cũng đưa đến trong sân, bàn giao nói là Thiếu Điển điện hạ ban thưởng, liền chắp tay cáo từ rời đi, mà lão giả lại là lưu lại không đi rồi. Nguyên lai là phá trận doanh lữ bà lão cha, ở nhà nhàn rỗi không thú vị, bị con của hắn gọi đến trông coi người gác cổng. Hắn mặc dù hơn 50 tuổi, mà thân thể xương cũng là cứng rắn. Kỳ Tán Nhân mừng rỡ, xưng hô một tiếng lão lữ, hắn dẫn đối phương tại tiền viện dàn xếp xuống tới, lại đưa lên mấy thỏi bạc coi như tiêu vặt, liền đem vụn vặt công việc toàn bộ ngoài nắm, một thân nhẹ nhõm trở lại rồi hậu viện. Người nào đó còn không có rời giường, dù là mặt trời lên cao vẫn là giam giữ cửa phòng không thấy bóng người. Kỳ Tán Nhân ngồi tại trước bàn đá xào nấu trà nóng, một cá nhân hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian. Hắn vải thô miên bào, cần trắng xám, đỉnh đầu gỗ châm, hình dáng tướng mạo đơn giản, giống một cái bình thường lão nhân. Khi lại một mảnh lá rụng lướt qua đầu vai, hắn vung tay áo nhẹ phẩy, uống ngụm trà nóng, mang theo không hiểu tâm tư nói một mình. Thu diệp tan mất là trời đông giá rét, bất chi bất giác lại một năm nữa. Lòng trời lở đất luân hồi lúc, giống như trong mộng xuân tháng 3. Hắn híp lại hai mắt, hướng về phía chân bên đốm vàng lá rụng có chút thất thần. Ngược lại nhìn hướng kia đóng chặt cửa phòng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia si được, điên được, hận đến, buồn được, tức giận, cuồng được, dù cho đưa thân hiểm cảnh, đàn sói tứ phía, y nguyên ăn đến, ngủ được, rất giống một cái đồ ngốc vậy không buồn không lo. Gian kia đóng chặt cửa phòng vẫn là tình hình như trước, lại có bất mãn tiếng nói thỉnh thoảng vang lên, lão đạo, ta ở trong mắt ngươi chỉ là một cái đồ ngốc không ngốc, đơn giản sống ở ngay sau đó. Người nào đó cũng là cảnh giác, ngủ trong mộng vẫn không quên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Mà hắn câu nói kia mặc dù như là nghệ nói, nhưng cũng có chút đạo lý. Ngốc người không ngốc, đơn giản sống ở ngay sau đó mà thôi. Kỳ tán nhân thả xuống chén trà, hừ nói, lớn ban ngày ngủ nướng, còn thể thống gì, ai, ta thương thế tại người, đáng thương nha. Một tiếng rên rỉ truyền đến, về sau không có động tĩnh nữa. Kỳ tán nhân tay vuốt chòm râu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Theo lão hủ nhìn đến, tiểu tử ngươi hoặc cũng giả ngu đứng đờ người ra, hoặc cũng cơ trí hơn người, lại duy chỉ có thiếu rồi mấy phần lạc quan thoải mái cảnh giới, mà khó tránh khỏi lo được lo mất, chỗ gọi là không khi thì bất an, không thuận mà không chỗ, minh nhưng cùng tạo hóa vì một, đem gì được mà gì mất. Lão đạo có lẽ nhìn ra rồi nào đó sự khúc mắc của người ta, mà người nào đó lại là rất xem thường. Trong phòng trên giường gỗ, Vô Cứu núp ở trong chăn nằm nghiêng, phảng phất đáng thương bộ dáng, lại hai mắt mở to mà vẻ mặt chớp động. Hắn xuyên thấu qua phong cấm cửa phòng trận pháp nhìn rồi thoáng qua trong sân kỳ tán nhân. Ngược lại tiếp tục yên lặng dò xét lên trước mặt một đống đồ vật. Trong đó có gia thú, quyển sách, cũng có ngọc giản. Từ khi mơ mơ hồ hồ lẫn vào tiên đồ hơn 2 năm đến nay, bị người đuổi giết, tiếp lấy lại đi giết người, trước sau đạt được rồi không ít đồ tốt, trừ rồi linh thạch, đan dược, phi kiếm bên ngoài, chính là có quan hệ tiên đạo một chút công pháp điển tịch. Chỉ vì ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa từng quá nhiều để ý. Bây giờ trở lại đô thành về sau, y nguyên cường địch vây quanh mà sát cơ tứ phía. Cẩn thận sau khi, không thể không nghĩ cách ứng đối. Mà những công pháp này điển tịch bên trong, liền có khắc địch chế thắng pháp môn, Nam Lăng địa đồ, bốn châu đóng dư, tiên đạo tập lục, cùng cổ kiếm lục. Dưới mắt không cần đến, bách linh kinh, cùng kim thạch lục, đều cần lâu dài nghiên cứu mới có thu hoạch. Còn có nguyên linh lưu lại bản chép tay, hoặc là nguyên linh tâm kinh, cũng là như thế. Mà ẩn thân thuật, thiểm độn thuật, cùng cổ kiếm quyết, cửu tinh quyết, lại thêm thể nội hai thanh thần kiếm, mới là chính mình lớn nhất cậy vào. Đặc biệt là cửu tinh quyết, mấy loại độn pháp, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Vô Cứu đem trước mặt một đống đồ vật thu vào, chỉ lưu xuống cửu tinh quyết, cổ kiếm quyết, cùng mặt khác một mai ngọc giản. Mai ngọc giản này tên là tử khí quyết, đến từ đêm qua thu hoạch, chính là tử định sơn công pháp. Một phần kiếm quyết, không biết phải chăng là cổ kiếm sơn vị kia thương khởi duyên cớ. Các gia tiên môn đều thiên về tại kiếm tu, mà kiếm tu chi thuật hung hãn nhất lăng lệ, động thủ đánh nhau thời điểm rất lấy tiện nghi, cho nên bản này kiếm quyết cũng là cơ bản giống nhau. Đơn giản giảng thiên đạo, đi quân nói, lại giảng nhân kiếm hợp nhất nhưng cảnh giới, mà trong đó mấy chục công kích phòng ngự chi thuật, rõ ràng lại là cực kỳ bá đạo giết người pháp môn. Bất quá, kiếm quyết bên trong có thiên hóa kiếm thuật, mặc dù giải rác mấy lời, nhưng cũng có chút ít huyền diệu. Như thế nào hóa kiếm thuật? Chính là lấy có hóa không, lấy không hóa hình, lại đến nhiều vậy biến hóa, xưng là hóa kiếm thuật. Nó hoặc kiếm khí như tơ, hoặc hư thực kết trận, biến hóa vạn đoan, cao thâm khó dò, mà nghĩ muốn tu thành lại là không dễ. Có lẽ chỉ có nhân tiên trở lên tu vi mới có thể nếm thử một hai. Mà tại cổ kiếm sơn Thương Long Cốc ở bên trong lấy được cổ kiếm quyết, bên trong cũng từng ghi lại hóa kiếm thuật khẩu quyết, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại đạo lý tương thông. Nếu là đem nó lẫn nhau xác minh so sánh, có lẽ có lối tắt cũng còn chưa thể biết được. Vô Cứu đem tử khí quyết cầm tại trong tay, tiếp tục cuốn rúc vào trong chăn giống như ngủ không phải ngủ. Hồi lâu sau, hắn thả xuống ngọc giản, cầm lên cổ kiếm quyết, tiếp tục nằm lấy không nổi, làm hai thiên pháp quyết thuộc nằm lòng, mà lại hơi có sở ngộ. Nó trong tay lại nhiều rồi một mai ngọc giản, cửu tinh quyết, đã nhưng kỳ tán nhân xem thường chính mình thổ hành thuật. Không ngại liền đổi một loại tu luyện, cửu tinh quyết, bên trong, còn có thủy hành thuật, hỏa hành thuật, minh hành thuật cùng phong hành thuật, thủy hành thuật, muốn tại sông lớn biển hồ bên trong thi triển, hỏa hành thuật, tại địa hỏa nham tương bên trong mới có thể hiển uy. Minh hành thuật thì là tại linh khí đoạn tuyệt âm u địa phương thông suốt không trở ngại. Mà phong hành thuật, có gió liền có thể phi độn, so với bình thường ngự phong thuật muốn càng thêm khác biệt. Lại một ngày buổi chiều, kỳ tán nhân ngồi một mình ở trước bàn, trong tay hắn chén trà, đổi thành rồi một cái vò rượu, một mình uống một ngụm rượu, tiếp tục yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Trong sân mấy cây cây già sớm đã ngã lấy hết lá rụng, chỉ còn lại có trụi lủi cành đầu, đem bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời cắt đứt ra thành từng khối. Nhìn qua giống như là che rồi một tấm lưới, nhưng lại lưới không được tuế nguyệt, vùng vãi dưới khắp trời thê lương. Kỳ tán nhân sâu kín ra rồi một lát thần, giơ lên cái bình tiến đến miệng bên, này mới phát giác rượu không có rồi. Không chịu được hừ lấy một tiếng, hắn dương mắt thoáng nhìn cách đó không xa kia phiến đóng chặt cửa phòng. Nắm lấy vỏ rượu không liền muốn đập tới, ngủ nướng a, ngược lại không vội vàng. Nhớ kỹ hắn thân thể mang thương, cũng nên điều dưỡng điều trị, mà một ngủ 20 ngày không gặp người bóng, mà lại không hề có động tĩnh gì, xác thực gọi người không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là thân là hổ phù nơi tay tướng quân, lại ném xuống quân doanh mặc kệ không hỏi, như thế bại hoại đức hạnh, cùng đã qua hoàn khố tử đệ có gì hai loại đâu. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Tổng sẽ không bởi vì tao ngộ cường địch liền dọa đến không dám ra môn a, mà luôn luôn giấu lấy chôn tránh cũng không phải biện pháp. Không lý tưởng càng là không có đạo lý. Chọc tới ta lão nhân ra, tin hay không ta một bình rượu đập tới. Kỳ tán nhân nắm lấy bình rượu khoa tay lấy, còn thổi dâu ria chừng mắt, mà không chờ ném ra vò rượu, cửa phòng kẹt mở rồi, lập tức còn có một tầng nhàn nhạt trận pháp tia sáng biến mất. Tiếp theo có người bốc lên rồi đi ra. Hừ, tiểu tử kia vẫn là sợ ta lão nhân ra không thoải mái. Như thế mỗi ngày thổi lấy gió lạnh chấp nhất thủ hộ, gọi người nỡ lòng nào. Kỳ tán nhân nộ khí hơi chậm, lập tức lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp Vô Cữu mặc vào một thân hơi mỏng trường sam đi ra cửa phòng. Hoặc là nói có lẽ là chân không chạm đất bay ra khỏi cửa phòng, lại cái cổ nghiêng lệch, nhè răng nhếch miệng một mặt quái ngoài. Lão đạo ngươi ra rồi chuyện gì? Lại mượn rượu giải sầu? Há không biết mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu a. Hắn sau khi kinh ngạc, lại trong nội viện chuyển lên vòng tròn, thân hình nhẹ nhàng, tay áo bay lên, còn huy sái hai tay áo, lại là cảm thấy rất ngờ vực. Hôm qua thu diệp đầy đất vàng, đảo mắt đã là mùa đông thời tiết. Kỳ tán nhân đem vò rượu tử đoạt một tiếng thả xuống, da mặt có quáp muốn nói không nói gì, nhưng lại thực sự nhịn không được. Hai mắt khẽ đảo, vốn nói không sao, ngươi lại ngủ một giấc rồi hơn phân nửa tháng, như thế ngược lại cũng thôi. Lớn ban ngày giả thần giả quỷ, vẫn là một cái lệch cái cổ quỷ. Hừ, Vô Cữu bừng tỉnh đại ngộ, nói một mình nói, thoáng nhập định mà thôi, lại đã qua lâu như thế. Tu luyện không tuế nguyệt, thật không lừa ta vậy. Hắn y nguyên là thân như bầy liễu, mấy như thuận gió bay đi, thật không dễ mới hai chân rơi xuống đất. Bất mãn nói, lão đạo không nói tiếng người, ta tu luyện pháp thuật đâu, như thế nào thành rồi lệch cái cổ quỷ? A, nằm lấy lâu dài, thói quen mà thôi. Nó lung lay đầu, toàn thân trên dưới một hồi gân cốt giòn vang, lập tức thân thể thẳng tắp, đã khôi phục rồi ngày xưa nguyên trạng. Thế gian này còn có người nằm lấy tu luyện? Kỳ tán nhân nhặt lên hai tay, giống như là không chịu rét lạnh, bất lực nói, Bảo Phong đám người đã hồi phủ mấy lần, mời ngươi tiến đến binh doanh, nghe nói sau nửa tháng, phá trận doanh liền muốn xuất phát, Cơ Thiếu Điển cho ngươi đưa tới một dương lễ vật, đặt ở tiền viện, Lữ ba cha hắn đến rồi, kiêm chức người gác cổng cùng quản gia, lão hủ chủ động xin đi giết giặc. Tùy ngươi đi xa xuất chinh, dựa vào quân quy, lão hủ không chỉ thân là hành quân cung phụng, vẫn là ngươi chấp bút văn thư, cùng thảo dược lang trung, muốn ta lão nhân ra, thật sự là số khổ a. Lão đạo tự oán hối tiếc lấy, thở rồi một hơi lại nói, ngoài ra, trên chiến trường, Vô Cữu nghe nói Lữ ba lão cha đến rồi. Còn có một dương lễ vật đặt ở tiền viện, hắc hắc vui lên xoay người rời đi, vẫn không quên ném câu nói tiếp theo, hành quân đánh trận cũng không phải là trò đùa, người lão đạo theo lấy đụng cái gì náo nhiệt. Kỳ tán nhân nói còn chưa dứt lời, người trước mắt bóng không có rồi, hắn im lặng một lát, đưa tay nắm lên bình rượu giơ lên cao cao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?